Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, còn có một sóng. Trong phòng họp không có người, trên sân thượng nì, tìm khắp lần, sân thượng cùng văn phòng gian đều không người. Tư phát hội thông cáo không phải đã nói rồi sao, bọn hắn mỗi tuần cho tới trưa phải về cảng thành tổng bộ họp. Có thể là trên đường chậm trễ còn không có chạy tới. Cái kia nếu không chờ một chút, ai? Ta ngay cả sinh ý đều không làm. Chuyên môn theo Phúc Điền đánh xe tới. Người vậy coi như cái gì, ta 3 ngày không có đi công ty. Rồi, Mã tiến sĩ mỗi đường khóa ta đều không rơi xuống. Đúng rồi, bằng hữu, trao đổi thoáng một tí danh thiếp. Ta làm gốm sứ sinh ý. Chính tông cảnh Đức Trấn gốm sứ, có cần tự gọi điện thoại cho ta? Không có vấn đề, ta bán vận động phẩm, danh thiếp ngài lấy được, có thời gian cùng một chỗ uống rượu. Đó là đương nhiên, ta mời khách, mấy ngàn người tề tụ Thâm Nghiệp Building, đợi hồi lâu không có gặp chính chủ, xem rất náo nhiệt nhanh tự tán đi, cho đến tối đêm, còn có mười mấy tử trung phấn tại khổ đợi. Bọn hắn nhàn rỗi không có việc gì làm, liền bắt đầu trao đổi lẫn nhau, phát danh thiếp chắp nối, top 5 top 3 kết thành cái vòng nhỏ hẹp trò chuyện đắc vui vẻ. Cuối cùng chạy tới quán bán hàng uống đến trời đen kịt. Lại là vài ngày đi qua quá khứ, Mã tiến sĩ có lẽ hay là không có xuất hiện, ngày tiếp theo Lưu chủ nhiệm cùng Trần thư ký cũng mất tích. Vì vậy bắt đầu có tin tức nho nhỏ truyền ra, nói chiêu thương cục bên trong tranh luận rất lớn, đã muốn chính thức hủy bỏ Trung Quốc Tư doanh Xí nghiệp Phát triển Xúc tiến Hiệp hội, cái này một cơ cấu mà Mã tiến sĩ, Lưu chủ nhiệm cùng Trần thư ký cũng bị triệu hồi tổng bộ nhậm chức, trong thời gian ngắn không có khả năng gặp lại bọn hắn. Nghe qua Mã tiến sĩ giảng bài tiểu lão bản đám bọn họ, đối với cái này vạn phần tiếc nuối, bọn hắn vậy mà liên danh cho chiêu thương cục viết thơ thỉnh cầu khôi phục tư phát hội, quảng đại gây dựng sự nghiệp người cần Lưu chủ nhiệm cùng Mã tiến sĩ trợ giúp. Cùng lúc đó, Dương Thành báo chiều dùng nghiêm chỉnh cái trang báo đại lực tuyên truyền tư phát hội đối với Trung Quốc tư doanh kinh tế tích cực tác dụng. Tại Cao Du văn vẻ ở phía trong, hào không keo kiệt quá khen ngợi chi từ, Lưu chủ nhiệm như cùng con bò già, cần cù an tâm, đẩy lấy áp lực mở ra cục diện, Mã tiến sĩ tài hoa hơn người, buông tha cho cảng thành ưu việt cuộc sống, dứt khoát trở lại nội địa đền đáp tổ quốc. Trần thư ký xinh đẹp hào phóng, làm việc giỏi giang, bậc cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu. Những này đều không coi vào đâu, chính thức khiến cho oanh động, có lẽ hay là tư phát hội trợ giúp nhà máy đồ uống thoát khỏi khốn cảnh thành công án lệ. Viên vệ đông nhà máy đồ uống bởi vì quang vinh lấy được quốc tế kim thưởng, ngay tại chỗ thị trường phong quang vô hạn, đọng lại sản phẩm nhanh chóng tiêu thụ không còn. Đồng thời, nhà máy đồ uống tại Trương giáo sư trợ giúp chỉ đạo hạ, đã bắt đầu thực hành khoa học quản lý hình thức, kinh doanh quản lý các phương diện đều ở đi vào quỹ đạo. Viên xưởng trưởng tại văn vẻ ở phía trong nhiệt tình ca ngợi nói, Mã tiến sĩ là ta đời này bái kiến lợi hại nhất buôn bán thiên tài. Nếu là hắn nguyện ý đến chúng ta nhà máy, cho hắn một nửa công ty cổ phần ta đều nguyện ý. Trương giáo sư tắc chính là nói, Mã tiến sĩ đối với Trung Quốc tư doanh xí nghiệp thật là có nghiên cứu. Cái kia ống chèn lý hệ thống đáng giá tại cả nước trung tiểu xí nghiệp tiến hành mở rộng. Trong lúc nhất thời, cả Việt tỉnh buôn bán vòng tròn luẩn quẩn cũng biết tư phát hội cùng Mã tiến sĩ. Vô số tư nhân xí nghiệp lão bản tự mình đi trước Thâm Thành lấy kinh nghiệm. Sau đó, xấu hổ cục diện tự xuất hiện. Tòa soạn báo, Cao Du gõ cửa tiến vào tổng biên thất, cười hỏi, Lục tổng biên, ngươi tìm ta, nhìn xem cái này. Lục tổng biên đánh ra một trương tấm báo chí. Đây là một phần địa phương báo chiều. Nào đó đồ uống Quang Vinh lấy được quốc tế kim thưởng tiêu đề cực đại vô cùng. Chiêu thương cục cùng tư phát hội danh tự cũng cực kỳ bắt mắt. Đọc báo thời điểm, Cao Du toàn bộ hành trình trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin nói, chẳng lẽ bọn họ là lừa đảo, Lục tổng biên cười khổ nói. Ta lại gọi điện thoại chứng thực một chút, ngay tại nửa tháng này trong, Việt tỉnh đã có lục ra nhà máy đồ uống Quang Vinh lấy được kim thưởng. Tất cả đều đăng báo tuyên truyền, khả năng còn có càng nhiều, ta tạm thời không có nghe được. Không có khả năng, Cao Du nhiều lần đọc báo chí nói, Trương giáo. Sư đúng vậy, đối với Mã tiến sĩ thừa nhận có ra. Học thức của hắn tài hoa không làm được giả. Có cái kia năng lực còn dùng đắc lấy đương làm lừa đảo, ngươi gặp được cao nhân rồi. Lừa đảo giới cao nhân, Lục tổng biên giờ khóc giờ cười, đem bà đến tiếp sau đưa tin rút lui. Quá dọa người, về sau không chính xác nhắc lại chuyện này. Cao Du suy đoán nói, có phải hay không là tư phát hội tài chính khó khăn? Cần dựa vào ban giả thưởng duy trì vận chuyển, cũng có khả năng này. Lục tổng biên nói, Cao Du nói, nếu không ta đi xem đi cảng thành, đến chiêu thương cục tổng bộ hỏi thăm một chút, chiêu thương cục bên kia cũng mộng bước đâu rồi, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên hãy thu đến các loại thư tín, cảng thành tổng bộ bên kia còn đỡ một ít, cùng chiêu thương cục quan hệ không phải là nông cạn miệng rắn quản ủy hội, văn phòng điện thoại đều bị người đánh bại rồi. Tận là cái gì tư phát hội, Mã tiến sĩ, những kia cầm, Dương Thành báo chiều, đi trước thâm thành quan viên địa phương cùng xí nghiệp lão. Bản, đang nghe nói, tư phát hội, bị thủ tiêu hậu, cũng đều chạy tới chiêu thương cục miệng rắn phòng làm việc. Đau khổ cầu khẩn nói muốn gặp Mã tiến sĩ một mặt. Hy vọng có thể đạt được tư phát hội, chuyên nghiệp chỉ đạo. Chiêu thương cục phiền đắc phải chết. Vì vậy, một tháng sau, Trung Quốc Tư doanh Xí nghiệp Phát triển Xúc tiến Hiệp hội chính thức treo biển hành nghề thành lập. Chỉ có điều, đặc khu tiểu lão bản đám bọn họ càng hoài niệm trước kia. Hoài niệm Lưu chủ nhiệm dáng tươi cười chân thành. Hoài niệm Trần thư ký mỹ lệ mê người. Hoài niệm Mã tiến sĩ kinh thế tài hoa. Việt tỉnh bên kia, nhiều gia đồ uống xí nghiệp như trước làm không biết mệt đánh quảng cáo. Đều tuyên bố mình mới là châu Á đại chiến Thái Bình Dương đồ uống triển lãm bán hàng hội kim thường. Người đoạt giải, hoàng đế bộ đồ mới. Không người chủ động chọc thùng, bởi vì không có chỗ tốt. Ngược lại có một chồng chất phiền toái. Trên giang hồ, như trước truyền lưu lấy Mã tiến sĩ truyền thuyết. Bị lừa xí nghiệp lão bản đám bọn họ, phi thường hy vọng có thể cùng Mã tiến sĩ lại lần nữa gặp lại. Ở trước mặt kính một chén rượu tỏ vẻ cảm tạ, những kia ăn nằm ở Mã tiến sĩ tọa đàm lớp tiểu lão bản. Có như vậy mười mấy chỗ hết tài năng, bí mật hay nói giỡn tự xưng là Mã thị hoàng bộ đồng thời. Chúng ta trở lại đầu tháng 8 thâm thành, phòng cho thuê trong. Đối mặt trên bàn trà bày đặt tính ra phần báo chí. Trịnh Học Hồng lạnh run. Cái này huyên náo quá lớn. Ta cũng không dám ra ngoài cửa. Trần Đào đề nghị nói. Nếu không chúng ta trước trốn một thời gian ngắn. Đợi danh tiếng qua rồi. Lại chui vào lưới sắt rời đi thâm thành. Sợ cái gì lại không có người báo động. Tống Duy Dương cười nói. Cái này còn không sợ. Dương Thành báo chiều. Cái kia thiên tin tức, thâm thành đặc khu báo, đặc khu kinh tế báo, thâm thành báo chiều, tất cả đều đăng lại rồi. Trịnh Học Hồng thật sự chột ra. Tống Duy Dương nói, không có ảnh chụp, không sợ, dù sao ta là không dám ở thâm thành ở lại. Trần Đào nói, Tống Duy Dương nói, tùy các ngươi, dù sao ta còn muốn lại làm một phiếu vé. Trịnh Học Hồng hỏi. Tiếp tục phát thưởng cáp, có lẽ hay là bắt đầu bài giảng tòa ngồi lớp, đương nhiên không phải. Ta lại không ngốc, Tống Duy Dương nói, có thể kiếm tiền. Trịnh Học Hồng hỏi, người cứ nói đi. Tống Duy Dương hỏi lại. Trịnh Học Hồng hai mắt sáng lên, khẽ cắn môi, ta tin tưởng ngươi. Trần Đào vui sướng hài lòng cười nói, dù sao đi theo Mã tiến sĩ không thiệt thòi. Tống Duy Dương xuất ra cái kia miếng có khắc chính Đại Khoa Học Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Công Ty Hữu Hạn con dấu, cười nói, ta còn có một dạng đạo cụ không có phái thượng công dụng, là thời điểm chơi một lớp kích thích rồi, làm hết hãy thu công. Như thế nào làm? Trịnh Học Hồng lập tức hỏi. Tống Duy Dương vuốt vuốt con dấu, mỉm cười nói, mục tiêu thị trường chứng khoán. Cái này âm mưu bày kế kết thúc công việc, kỳ thật có thể ghi đắc càng hoang đường kích thích, nhưng lão Vương rụt viết nửa chương đều xóa, sợ 404 mọi người chấp nhận lấy xem. Về phần cập nhật lúc tùy duyên, tu tiên cổ điển không hậu cung không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục